Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áy náy, nảy sinh trong lòng người như thế nào là cố ý tạo nên, hay đến từ quan tâm thứ tình cảm quá mức xa xỉ? Lúc tiếng súng xuyên thấu tai, nước mắt ngăn không được chạm nhẹ vào thân thể dính máu, không cách nào hình dung được đó là cảm giác gì, mãi đến khi Sim Chang Min xuất hiện, mang cậu ra khỏi hiện trường, nơi đã rơi vào biển lửa. Ngơ ngác một hồi, mãi không thể hoàn hồn, nhìn vết máu trong tay cùng trên người, lại nhìn Chang Min vẫn thản nhiên quan sát mọi việc, không cách nào phủ nhận sự thật. Chê Chung muốn lao vào trong đám cháy, lại bị Chang Min ôm chặt, sau đó Yun Ho cùng ca chạy đến, chỉ nghe thấy Chang Min giống lớn. Anh đi vào cũng vô ích, Kim Chê Chung, mọi việc đã xong, anh còn muốn làm cái gì? Vậy là, đã trả xong khoản nợ sao? Thế Kim Jun Su đâu? Có chút hốt hoảng nhìn Chang Min, sau đó chậm rãi tìm kiếm trong mớ ký ức hỗn loạn của mình. Đúng vậy, cậu nổ súng, nhắm thẳng đầu Kim Jun Su trong lúc Jun Su đang cười, bóp cò. Nhận được là loang lổ máu đỏ, cậu chạm vào Kim Jun Su, khiến trên người cũng dính máu. Lúc Chang Min xuất hiện, cậu ta nói, là Jun Su trước lúc đến nhà Yu Chun, gọi điện bảo cậu ta đến đây, còn muốn cậu giúp Chê Chung. Tại sao lại xảy ra hỏa hoạn, cậu không có ấn tượng, chỉ nhớ rõ, lúc lửa đỏ lan vào mắt chỉ có cậu cùng Chang Min đi ra, mà Jun Su, hình như còn nằm trong vũng máu. Kim Jun Su, Chê Chung rời mắt muốn tìm lại khả năng nói chuyện, một giây sau, lại bị người bóp cổ. Bàn tay kia không phải ai khác, chính là Yun Ho đang thịnh nộ. Trong mắt hắn, trộn lẫn rất nhiều cảm xúc, có đau lòng, có ảo não, có tình yêu với Chê Chung và cả hối lỗi với Jun Su, nhìn thẳng vào ánh mắt đó, không ai có thể trốn tránh được. Giơ hai tay, như thể không cảm nhận thấy áp lực Yun Ho đang gây ra, nước mắt Chê Chung chậm rãi rơi ra, cậu không phải dung Yun Ho, lại cảm nhận được đau lòng của Yun Ho. Tôi đã lấy mạng cậu ấy, tôi ấn cò súng, chỉ vì Yu Chun, nếu như anh là tôi, hẳn cũng đưa ra quyết định tương tự, đúng không? Nhìn Chê Chung yếu ớt như vậy, Yun Ho biết rõ, người khiến cậu biến thành kẻ không chút phòng bị như vậy, là hắn, nhưng người cậu tổn thương, cũng là hắn. Vì sao không để tôi nghĩ biện pháp khác, Chê Chung, cậu biết rõ, làm vậy sẽ khiến tôi nợ Jun Su càng nhiều hơn. Đấu tranh, Yun Ho nói không lên lời an ủi Chê Chung. Dù biết rõ Chê Chung có bao nhiêu thống khổ, hắn vẫn không thể. Yun Ho chưa từng quên cam đoan của hắn với chính bản thân, vào ngày Jun Su lựa chọn rời đi, hắn đã tự nhủ. Nếu như còn cơ hội, hắn không được tổn thương Jun Su, dù không yêu cậu cũng không được khiến cậu tổn thương càng sâu. Hết lần này tới lần khác, hắn lại làm việc ngay cả chính hắn cũng không thể tha thứ. Nếu có thể ngăn cản sớm một chút, người ra tay với Jun Su, không riêng gì Chê Chung, còn có hắn. Buông lòng tay, Yun Ho ôm Chê Chung vào trong ngực che đi vết máu trên người Chê Chung, cũng mặc kệ cảnh sát đến dập lửa cùng điều tra cho cả ứng phó, nhìn Chê Chung cùng Yun Ho ôm nhau, Chang Min thở dài, xoay người cười khổ với một người đang tới gần. Anh vui chưa, đây là điều anh muốn sao? Park Yu Chun, chỉ vì tư tâm của mình, anh bán rẻ tình bạn với Kim Chê Chung, chỉ vì ép Jun Su xuất hiện gặp anh, lại khiến Yun Ho cùng Chê Chung thù hận lẫn nhau, kết quả như vậy anh vui chưa? Chang Min gào lên, dùng sức vung nắm đấm về phía người đàn ông đang rơi lệ đầy mặt kia. Ngã phịch xuống đất, Yu Chun không hề thấy đau đớn, lại đứng dậy thất thểu đi về phía đám cháy, cũng đến gần Chê Chung và Yun Ho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện Yu Chun đã đến, Chê Chung không hề kinh ngạc, nói đúng ra cậu chỉ có tức giận. Thả tôi ra, dùng Yun Ho. Park Yu Chun, sao cậu lại có thể trêu chọc tôi coi cậu là bạn tôi mà. Chê Chung định thoát khỏi cái ôm của Yun Ho mà lao tới chỗ Yu Chun, lại bị Yun Ho giữ chặt. So với Chê Chung kích động, Yun Ho kỳ thật cũng không bình tĩnh hơn, chỉ là, hắn không muốn để Chê Chung đụng vào tên Park Yu Chun kia. Không đáng, tên này không đáng để cậu đánh, Yun Ho thấp giọng nói, nhìn Sim Chang Min gọi điện thoại, trên mặt Yun Ho tràn ngập ảo não cùng đau xót. Hắn nên sớm ngăn cản Jun Su yêu, ít nhất Jun Su sẽ không trở thành kẻ ngốc dùng mạng chính mình ra làm tiền đặt cược. Chê Chung, ánh mắt trống rỗng nhìn Chê Chung, nước mắt Yu Chun, không ngừng rơi. Thật xin lỗi, tôi chỉ là muốn gặp Jun Su, tôi cho rằng làm như vậy có thể giúp tôi gặp Jun Su. Một suy nghĩ rất đơn giản, lại đẩy gã vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc Quân Di Thiêu tới tìm gã, Yu Chun không hề kinh hoàng, ngược lại đưa ra điều kiện trao đổi gã trở thành con tin của nó, mà nó giúp gã tìm ra Jun Su. Một giao dịch như vậy, tựa như hiệp nghị của gã với Quân Di Hi lúc trước, đều là tư tâm của gã. Lần trước là muốn Chê Chung rời xa Yun Ho, lần này, là muốn tìm Jun Su đã rời khỏi gã. Thế nhưng, đổi lại là cái gì? Vậy nên cậu ngay cả tôi cũng lợi dụng. Park Yu Chun, cậu có biết nếu không phải Kim Jun Su chính miệng nói cho tôi, có lẽ tôi sẽ chẳng hiểu được điều gì cả. Chê Chung không cách nào nói rõ ràng tâm tình của mình lúc cậu nghe được mọi chuyện từ Junsu. Cái gọi đừng để Yu Chun thất vọng là chỉ sự coi trọng của Chê Chung với Yu Chun, hay chính sự xuất hiện của cậu. Chê Chung vĩnh viễn không thể quên được trước lúc cậu bóp cò súng, Junsu cười nói với cậu những lời kia. Đừng hận Yu Chun, anh ấy chỉ là giống với cậu, không hiểu thế nào là yêu, làm thế nào để nắm chắc. Anh ấy quan tâm cậu đấy, nếu không sẽ không ở bên cạnh cậu, mạo hiểm âm thầm giám thị chăm sóc cậu. Thứ anh ấy không cần, chỉ có tôi. Nghe Chê Chung nói ra mấy lời cuối của Junsu, Yu Chun như điên lên, gã khóc ngay trước mặt bọn họ, thì thào nói gì đó, lặp đi lặp lại một nội dung. Anh đã từng thích Chê Chung, nhưng Junsu, anh đi theo Chê Chung, không phải vì bảo vệ cậu ấy, là vì muốn gặp em. Vì sao em lại cho rằng anh không cần em? Không có em, anh biết làm sao giờ? Không có làm sao bây giờ cả Park Yu Chun, là anh khiến Junsu phải rời khỏi anh. Trang Min nói ra suy nghĩ của mình, ánh mắt nhịn không được hướng về tòa nhà đang bốc cháy. Tiếng đổ vỡ, vang lên thật rõ ràng bên tai, là trái tim đổ vỡ, là vết rách của tình bạn, hay là niềm tin đã phai mờ. Kim Junsu, đây là điều cậu muốn sao? Nên mới lựa chọn, làm như vậy. Hạ mắt Chê Chung đẩy Yunho ra, lại bị Yunho ôm càng chặt hơn, dùng sức như muốn khảm Chê Chung vào trong thân thể mình. Hắn hẳn phải hận cậu. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên Yunho muốn nói với Junsu ba từ. Thật xin lỗi, có cậu, hắn mới hiểu được khi đã động tâm, mà muốn vứt bỏ, khó đến mức nào yêu Kim Chê Chung, so với hận cậu còn khó hơn. Dùng Yunho, là tôi nổ súng vào Kim Junsu, thật xin lỗi. Đừng nói nữa Chê Chung, đừng nói gì hết. Trần An Chê Chung vẫn chưa bình tĩnh lại, Yunho nhíu chặt mày, hắn đột ngột vươn tay đánh bất tỉnh Chê Chung. Theo bản năng, Ca quay đầu lại nhìn Yunho, phát hiện điều khác thường, vọt tới bên cạnh hắn, lại thấy Yunho cố chấn định giao Chê Chung trên tay cho Ca. Mang Chê Chung về, để Kara ở cùng cậu ấy, dù chết cũng không được để Chê Chung chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà cậu, Ca còn muốn nói điều gì, lại bị ánh mắt Yunho ngăn cản. Chỉ có Trang Min hiểu rõ, trong ánh mắt tỉnh táo của Yunho, chỉ có bóng dáng Quân Ji-hee đang mỉm cười phía xa xa. Cách chương.